và trên đó có một chiếc hộp gỗ và bát hương đầy chân đã tàn ở trong. Đây rồi, mày đây rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.